Lộ ái, bắt yêu. Chương 117, anh muốn em, anh chờ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Duệ Chiết. Đằng Duệ Chiết nghe âm thanh lạnh lùng cự tuyệt. Không thể, tim lập tức muốn hóa đá. Cảm thấy chính mình giống như đang ở ranh giới của băng và hỏa. Lúc thì lạnh, lúc thì nóng. Bị phản ứng trước sau của cô làm cho cảm xúc của hắn thật khó hiểu, không thể diễn tả thành lời. Nhưng đến khi hắn nghe được lời cuối cùng trong câu nói của Đại Lận, hắn mới biết được, cô không chấp nhận hắn. Trong lòng cô đã bị để lại một vết sẹo lớn. Cho dù hắn có làm gì đi nữa, cô đều đã từng rất đau. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn trầm trọng xuống. Có chút hối hận tối hôm qua không nên buông ra cô, mà là nên nắm lấy tay cô, đối mặt trực tiếp với ba của hắn. Đại Lận, hắn hướng về phía cô, vươn tay muốn vỗ về, nhưng cô lại nghiêng người tránh hắn, nói câu, em đi học, xoay người hướng ngoài cửa mà đi. Lúc này sắc mặt Đằng Duệ Chiết thật sự khẩn trương, cầm chặt cổ tay của cô, thốt lên câu nói. Đại Lận, mặc dù em nói không thể quên mọi chuyện đã xảy ra trong 3 năm qua, nhưng anh vẫn cảm nhận được, em vẫn còn tình cảm với anh. Hiện tại cái gì anh cũng không cần, chỉ cần em tin tưởng anh, cho anh một cơ hội chuộc lỗi. Đại Lận bị kéo ngược lại, lập tức đâm đầu vào trong lòng hắn, bị lồng ngực vạm vỡ của hắn đụng phải có chút đau. Nhưng cô không có dãy rùa, mà thật là yên lặng, lấy hai tay đẩy hắn ra, ngẩng đầu nói, Duệ Chiết, cho đến bây giờ, anh vẫn không hiểu được em cần gì. Em cái gì cũng không cần, chỉ cần đến trường đi học, chỉ cần. Con ngươi của Duệ Chiết lập tức ám trầm, hơi hơi buông cô ra, có anh ở đây, em đều có thể đến trường. Đại Lận nghe vậy mỉm cười, quay đầu nói với hắn, chúng ta ước hẹn với nhau được không? Trong quá trình em đến trường, anh không cần phải can thiệp vào chuyện của em. Cho dù là em phải chùi giày cho người khác, hay là nợ học phí, anh cũng không được xen vào. Nếu có một ngày em có thể tốt nghiệp và đi đào tạo chuyên sâu, có thể thản nhiên mỉm cười đối mặt với tất cả mọi chuyện, sẽ lại cùng anh Duệ Chiết sánh đôi cùng nhau. Tiếp tục tiền duyên, đó là bao nhiêu năm về sau. Đằng Duệ Chiết nắm chặt lấy khuỷu tay mảnh rẻ của cô, nghiến răng, nửa buồn nửa vui nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo mà lạnh lùng của cô. Thật muốn đánh vào cái mông tròn một cái. Có thể ước hẹn, nhưng phải để anh luôn bên cạnh em. Em không muốn dùng tiền của anh. Anh có thể không lấy tiền mà dẫm lên lòng tự tôn của em. Nhưng những thời điểm nguy cấp, em đừng hòng mơ tưởng anh sẽ không nhúng tay vào. Nếu em dám chạy, xem lúc đó anh đánh gãy chân em như thế nào. Không biết sao, lúc này hắn mang một bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lòng lại thoải mái hơn một chút. Đem cô gái bé nhỏ mà ôm gắt gao vào trong ngực, vuốt ve sợi tóc mềm mại của cô. Tuy rằng cô nói tốt nghiệp xong mới tiếp tục tiền duyên với hắn, hiện tại thì cô không chịu, nhưng vẫn đã cho hắn một lời hứa hẹn, chấp nhận mở rộng lòng mình, nói rõ với hắn những điều mà cô suy nghĩ. Cô không có lại lạnh như băng, không có lại chống đối hắn. Âm thanh, anh Duệ Chiết, kia quả thật là êm tai. À, quả thật là câu hay nhất đẹp nhất mà cô từng nói qua. Đại Lận, chỉ cần em đừng rời xa anh, cái gì anh cũng có thể đồng ý với em. Hắn đem thân thể mềm mại tỏa hương thơm dịu nhẹ của cô mà ôm chặt. Coi trọng chuyện lấy được sự tin tưởng của cô. Tươi cười làm nổi lên dung nhan tuấn tú của hắn. Băng dày 3 mét, muốn băng tan không phải là chuyện một sớm một chiều. Cô cần thời gian, cần đi từng bước một. Mà hắn cũng không thể đem cô ép thật chặt. Đại Lận ở trong lòng hắn ngẩng đầu, nhìn khóe môi hắn hiện lên chút ý cười. Em chỉ muốn một cuộc sống bình thường. Đến trường, đi làm, nuôi sống chính bản thân mình. Không cần tình yêu, anh có thể cho em sao? anh sẽ cho em tình yêu của anh. Hắn nhẹ nhàng cười, nâng lên bàn tay nhỏ bé của cô. Lấy ra một chiếc nhẫn kim cương chậm rãi đeo vào ngón tay áp út của cô. Chiếc nhẫn kim cương này trước tiên đặt ở đây. Nhưng, thái độ của Đại Lận cũng không vui mừng, mà là nhanh chóng rụt tay lại. Ngửa đầu, lạnh lùng nhìn hắn. Động tác trao nhẫn của Đằng Duệ Chiết phút chốc cứng đờ giữa không trung. Con mắt giận híp lại, nhìn người con gái lại không chịu nghe lời này. Xem ánh mắt kia thật lãnh đạm, lại còn toát lên vẻ mâu thuẫn, giống như hắn lại ép buộc cô. Em muốn trở về lớp học. Quả nhiên cô lạnh nhạt nói, cũng đẩy người hắn ra, lui về phía sau một hai bước, vô cùng mâu thuẫn cùng đề phòng. Đừng để cho em cùng với bất cứ ai bên cạnh anh có mối quan hệ với nhau. Em hướng đến an nhiên cùng yên bình, trải qua một cuộc sống hoàn toàn mới. Đêm cuối cùng ở Sania, em đã muốn nói với anh những lời này. Giấc mộng về với giấc mộng, sự thật về với sự thật. Ngày tháng phiêu bạt đã chìm xuống phía tây của đại dương rồi. Đã là không có ngày mai, anh lại bắt buộc em phải nhận lấy những gì thuộc về anh. Đều có khác gì, cô nói xong liền mở cửa chạy ra ngoài. Bóng dáng cô đơn lạnh lẽo mà kiên quyết, càng chạy càng nhanh, dần dần biến mất trong tầm mắt của Đằng Duệ Chiết. Đằng Duệ Chiết vẫn luôn dõi nhìn theo cô, không có đuổi theo, cũng không có trừng phạt, mà là nhíu mày vì lời nói cuối cùng của cô. Thì ra vừa rồi hẹn ước chính là cô tránh né hắn, là lời từ chối hắn. Khi hắn ở bờ biển cùng cô ngắm ánh chiều buông, hắn nói hoàng hôn chính là khởi nguồn để bắt đầu một ngày mới tốt đẹp. Mà cô lại sớm cho rằng đó là kết thúc. Cô vẫn không cho rằng bọn họ trong lúc đó đã bắt đầu. Ở trong tiềm thức luôn cảm thấy bản thân mình là bị ép buộc. Đã muốn nghĩ đến chuyện rời xa hắn, phân rõ khoảng cách giới hạn với hắn. Cô quả thật không phải là Tô Đại Lận của 3 năm trước, mà là một Tô Đại Lận của 3 năm sau, khát vọng tình yêu của Tiêu Tử, khát vọng một cuộc sống hoàn toàn mới. Còn hắn lại tận dụng thời điểm cô bị Tiêu Tử làm thương tổn thương tích đầy mình, dùng thủ đoạn cứng rắn cùng sức mạnh mà chiếm được thân thể của cô, dùng chính cách của mình nhiều lần bắt lấy cô. Thì ra, trong lòng cô không có một vị trí cho hắn. Đại Lận trở về lớp học, rốt cuộc cũng không có tâm tình nghe giảng. Chỉ nhìn chằm chằm vào bảng đen mà ngẩn người. Giảng viên nói cái gì cô cũng không nghe thấy. Tiếng chuông báo hiệu tan học cũng không có chui vào được trong lỗ tai của cô. Vẫn ngồi trong lớp học mà nghĩ chuyện của mình. Cổ Tuấn vì bị Cổ Dư trông chừng, tan học đã đi về. Không lại làm tùy tùng bên người Đại Lận, bên cạnh cô chỉ có Tiểu Tiết Cầu đang ở dưới hộc bàn chui tới chui lui, dùng cái miệng ngậm lấy điện thoại, tha từ trong túi sách đi ra, nhắc cô di động vang nãy giờ. Từ lần trước nghe được âm thanh của ba ba chủ nhân trong điện thoại, Tiểu Tiết Cầu liền nhận định di động vang lên chính là ba ba chủ nhân đang gọi tới. Lúc này nó rất muốn nghe âm thanh nói chuyện của ba ba chủ nhân ở trong điện thoại. Nếu ở bên cạnh mẹ, kêu một tiếng. Nếu không bên cạnh, kêu hai tiếng. Vù vù, nghe được vui muốn chết. Đại Lận tiếp điện thoại. Là nữ quản lý của khách sạn gọi tới. Bảo cô đi làm, nói là đã gọi cho cô vài lần. Mỗi lần đều tắt máy. Đây là lần cuối cô ấy liên lạc. Lần này nữ quản lý cố ý hỏi cô có muốn quay lại làm hay không. Nếu vẫn quyết định từ chối, khách sạn sẽ để cho nữ quản lý quyết định chọn người khác. Được, em sẽ tới liền. Lúc này Đại Lận do dự đồng ý. Ôm Tiểu Tuyết Cầu hướng về phía khách sạn. Buổi chiều 5-6 giờ, trời đã tối đen. Đại Lận đi qua tiếp nhận chức vụ. Nữ quản lý đưa đồng phục cho cô thay. Quản lý một nhóm nhân viên phục vụ bên dưới. Nhưng những nhân viên phục vụ lại dùng một loại ánh mắt khác thường mà nhìn cô. Lén tám chuyện nói cô chó ngáp phải ruồi. sử dụng mưu kế để lên chức, có được vị trí cao lại còn khoe mẽ. Đại Lận mới đầu nghe được, trong lòng có chút không vui. Nhưng dần dần, cô liền bình thường trở lại. Miệng ở trên người các cô ấy. Các cô ấy nghĩ như thế nào? Miệng sẽ liền nói như thế. Cô không thể cấm bọn họ nói được. Chỉ có thể làm tốt công việc của mình. Đi con đường của mình. Khiến cho mọi lời đồn đãi trở thành chuyện nhảm. Tô quản lý. Phòng bên kia có vị khách luôn phàn nàn khách sạn. Phiền cô đi xử lý một chút. 9 giờ tối. Một người quản lý đồng cấp ở bộ phận khác dùng bộ đàm nói chuyện với cô. Tôi đang ở kho hàng bên này. Giờ lại đi không tiện. Cô đi một chuyến đi. Được. Đại Lận vẫn đang trong giai đoạn thực tập. Những trường hợp lớn có thể không có khả năng giải quyết. Nhưng khách ở phòng của khách sạn có một ít phàn nàn hay tranh cãi thì vẫn có thể xử lý được. Vì thế cô cầm bộ đàm đi qua. Mặc bộ đồng phục quản lý. Chân mang giày cao gót màu đen. Bước đi trên mặt thảm dọc hành lang. Có một loại cảm giác đứng thẳng lưng. Cuộc sống trước mắt khiến cho cô hiểu được. Càng đối mặt với khó khăn càng phải mỉm cười. Đối mặt với những con người xa lạ cũng phải mỉm cười. Có lẽ khách có ý kiến về thái độ phục vụ nên mới phàn nàn. Nhưng so với cái tát của phó thị trưởng Lý. So với việc bị cao lão gia bắt buộc chịu nhục nhã mà đi chui giày. Vẫn là có tôn nghiêm hơn. Hiện tại cuộc sống của cô là phải dùng khuôn mặt tươi cười mà nghênh đón mọi người. Có bao nhiêu năng lực thì có bấy nhiêu chức vị. Kiếm được bấy nhiêu tiền. Xin chào, tôi là quản lý của khách sạn. Cô nhấn vang chuông cửa. Nhưng trong phòng không có ai trả lời. Xin lỗi quý khách. Xin hỏi ngài có cần gì sai bảo. Cô lại nhấn chuông một lần nữa. Cửa phòng lúc này mới mở ra. Xuất hiện một thân hình cao lớn đang vây khăn tắm màu trắng ngang hông. Trên đầu tóc của người đàn ông này còn nhỏ giọt nước. Vòm ngực cường tráng không một mảnh vải che giấu. Cùng cơ bụng tinh tráng tỏa ra một vẻ đẹp nam tính đầy quyến rũ. Người đàn ông nhìn thấy cô mặc một bộ đồng phục quản lý không tỏ ra một chút sợ hãi. Chỉ phía sau mặt. Ra giường của khách sạn mấy người không được sạch sẽ. Bị dơ, lập tức thay cái khác. Đại Lận ngửa đầu nhìn hành động nhanh chóng của người đàn ông trước mặt. Cầm bộ đàm lên nói. Cho một nhân viên buồng phòng lại đây. Có khách yêu cầu đổi ra giường. Cô là quản lý, cũng có thể đổi được. Người đàn ông khoanh tay lạnh nhạt nói. Mày kiếm chéo lại, cái cằm kiên nghị khó chịu nói. Nhanh lên đi, tôi đã chờ từ nãy giờ. Còn chuẩn bị đi ngủ. Không muốn lại phải lần nữa thúc giục các cô. Nhưng mà lần này tốc độ làm việc của các cô là quá chậm. Hàng mi cong dày của Đại Lận nhìn khuôn mặt tuấn tú kia liếc mắt một cái. Lại cầm bộ đàm lên nói. Trong vòng 2 phút đem một bộ ra 5 món lại đây cho tôi. Khách đang chờ để đi ngủ. Nhanh lên một chút. Sau đó đi vào trong phòng. Nhìn lên tấm ra trên giường. Phát hiện trên giường vốn chẳng có vết bẩn gì cả. Vẫn sạch sẽ. Cô kiểm tra xong đang muốn quay đầu. Người đàn ông đột nhiên tắt hết điện. Trong phòng phút chốc tối đen như mực. Giơ tay cũng không nhìn thấy được 5 ngón. Mà tấm rèm lớn trông có vẻ nặng nề ở trong phòng lại tự động kéo mở ra 2 bên. Lộ ra thế giới ở bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn lấp lánh như đang nhảy múa. Cô giật mình nhìn qua. Phát hiện ánh sáng lấp lánh kia vốn dĩ không phải là ánh đèn điện. Mà là, bùm, bùm, một màn pháo hoa rực rỡ đang hướng lên bầu trời đêm. Từ thời điểm tấm rèm mở ra pháo hoa đã bắt đầu nổ tung. Rực rỡ đầy màu sắc. Hình dáng pháo hoa nổ tung lên trời là hình dạng của hoa hồng. Rực rỡ. Sống động trên bầu trời đêm. Tuyệt đẹp vô cùng. Nhưng sau khi pháo hoa nổ tung tạo thành mấy đóa hoa hồng. Lại chuyển qua những đợt pháo hoa nổ ra chữ. Ngọn pháo. View. Vút lên tận trời cao. Pháo hoa nổ. Bùm. Bùm. Thành những dòng chữ là. anh, muốn, em, anh, chờ, em. Sáu chữ cái long lanh đẹp mắt, nổ tung trên bầu trời cao tạo nên một cảnh tượng lung linh. Chiếu sáng rực một góc của thành phố, giống như đang muốn tuyên bố với thiên hạ vậy. Đại Lận nhìn màn pháo hoa rực rỡ xinh đẹp này, nghe mùi vị của khói thuốc súng, phút chốc quên mất bóng tối đang vây quanh người mình. Chỉ nhìn màn pháo hoa lung linh kia, quên cả chớp mắt, sáu chữ kia hiện lên trong đôi mắt sáng của cô. Người đàn ông phía sau ôm lấy cô, cùng cô nhìn màn pháo hoa ngoài cửa sổ. Giọng khàn khàn mà nói, anh sẽ chờ em, nhưng anh tuyệt đối không cho phép em rời xa anh. Em thích loại cuộc sống hôm nay sao? Đêm nay em không muốn cùng anh. Đại Lận đỡ lấy cánh tay cứng như sắt của hắn đang ôm lấy thắt lưng của cô. Đêm nay anh chỉ muốn em theo giúp anh xem màn pháo hoa này. Hắn cúi đầu cười rộ lên. Hơi thở nóng rực phun lên cần cổ trắng nõn của cô. Sau đó hai cánh tay cũng buông lỏng cô ra. Trên đường, trong phòng, trong xe, nhóm người đi đường đều nhìn thấy bữa tiệc pháo hoa được đầu tư không nhỏ này. Ai cũng đều kinh ngạc vì sự hoành tráng cùng rực rỡ của nó. Giống như lại được nhìn thấy sự kiện Thế vận hội năm 2008. Chỉ có điều là bọn họ đều không biết màn pháo hoa này do ai đứng ở phía sau đầu tư. Rốt cuộc vị đại gia đó là ai mà lại bỏ ra một đống tiền lớn để tạo niềm vui cho một cô gái. Hơn nữa còn nói ra rõ ràng như thế. Nhưng mà bọn họ biết, tình cảm của người đàn ông đó đối với cô gái may mắn kia là thật lòng. Nếu không sẽ không dùng loại hình thức này mà công khai. Nói câu, chờ em, kia, giờ phút này, tại một khu vực Giang Bắc gần đó. Tiêu Tử đang tự mình lái xe đưa ba vợ trở về sau bữa tiệc gia đình. Cùng với vợ ở trên đường cũng thấy được màn pháo hoa này. Không khỏi ngẩng đầu nhìn nhiều lần. Chị, anh rể, hai người cũng làm một màn pháo hoa như vậy đi. Thật là hoành tráng. Cô em vợ Cao Vãn Ngọc hạ cửa kính xe ô tô xuống. Hâm mộ mà nhìn pháo hoa nở bùm trên bầu trời. Đúng là ghen tị muốn chết. Loại pháo hoa mà nổ ra thành chữ này đúng là tuyệt tác. Người bình thường không mua nổi đâu. Không biết cô gái may mắn đó là ai. Cao lão gia đã uống vài chén rượu thì bảo con gái nâng cửa kính xe lên. Có chút la dầy. Đừng có học theo người khác. Loại phô trương này căn bản là làm chuyện lãng phí vô ích. Có cái gì mà phải hâm mộ. Có tiền thì đem đầu tư vào công ty. Đừng làm mấy trò vô bổ vớ vẩn này. Ba, đây là lãng mạn. Cao Vãn Ngọc nhăn mặt nhíu mày. Nhỏ giọng nói thầm một câu. Rồi khép chặt miệng. Tiêu Tử ở phía trước lái xe. Đang nhìn thấy sáu chữ to lớn kia nở tung trên bầu trời. Đầu tiên đã nghĩ tới Đằng Duệ Chiết. Ngữ khi nói chuyện kiểu này cùng họ Đằng cũng thật giống nhau. Đều độc tài. Hoành hành ngang ngược. Vĩnh viễn không ai sánh được. Nếu đối tượng hắn thổ lộ là Đại Lận, vậy anh thật muốn tặng cho hắn thêm một câu. Tôi không cần người đàn bà dớ đã y gờ. Tùy anh, xem người đàn ông này có biết xấu hổ hay không. Tiêu Tử, chở ba về nhà. Xong chúng ta cũng đi về luôn. Ba nói bên Tiêu Trạch vẫn còn khách đợi muốn gặp. Không nên để bọn họ đợi lâu. Cao Vãn Tình nãy giờ chưa một câu cảm thán màn pháo hoa trước mặt lên tiếng. Dù sao thì ba của cô đã răn dạy em gái như vậy. Cô chỉ biết im lặng không đề cập gì đến chuyện. Phong hoa tuyết nguyệt. Này, được, em gọi điện gọi cho ba trước đi. Tiêu Tử đạp chân ga tăng tốc. Không hề xem pháo hoa. Trong phòng khách sạn, Đại Lận thấy Đằng Duệ Chiết không có động tác gì đã buông cô ra. Trong lòng chợt thả lỏng, phía sau nghe tiếng gõ cửa của nhân viên buồng phòng, nói bộ ra đã được đưa đến, khách có còn muốn đổi nữa không? Đằng Duệ Chiết mặc áo choàng ngủ, thân hình khôi ngô kỳ vĩ lại càng cao lớn, hắn lướt mắt liếc nhìn Đại Lận, ngồi trên sofa, chờ chính cô đi xử lý công việc. Đại Lận lúc này mới nhớ tới mình đang giúp hắn đổi ra giường. Vội vàng xoay người nói hướng ra bên ngoài. Bộ ra giường cứ để đó. Tôi theo yêu cầu của khách đã đến đây rồi. Tôi sẽ tự mình thay cho khách. Nhân viên buồng phòng ở bên ngoài nghe vậy thì mừng húm. Trả lời được, rồi đi thu dọn phòng khác. Ban đầu Đại Lận muốn bật đèn. Nhưng thấy Đằng Duệ Chiết thực sự xem cô là quản lý của khách sạn. Mà hắn lại chính là khách hàng. Liền hỏi hắn có muốn bật đèn hay không. Xem pháo hoa xong rồi. Tất nhiên là bật đèn. Hắn ở trong bóng tối đáp lại lạnh lùng. Trong không khí truyền đến mùi khói thuốc. Có thể thấy được đốm đỏ của đầu thuốc đang lập lòe. Chứng tỏ hắn đang hút thuốc. Đại Lận bật công tắc. Đôi mắt đẹp híp híp, thích ứng chuyển từ bóng đêm sang ánh sáng của đèn điện. Sau đó thay toàn bộ chăn ga ra giường trong phòng ngủ. Cửa phòng, từ lúc cô đi vào đã bị hắn khóa trái lại. Cô mở khóa đi ra bên ngoài lấy bộ ra giường vào thay. Hắn vẫn chỉ ngồi yên hút thuốc không nói lời nào. Cho đến khi cô hoàn thành công việc, hỏi hắn có còn cần gì nữa hay không. Hắn mới dập điếu thuốc, đứng lên nói, hôm nay biểu hiện của em rất tốt, về sau tiếp tục cố gắng. Bây giờ ở đây đã xong việc, em đi làm chuyện của mình đi. Nói xong tự rót cho mình một ly rượu, bóng dáng to cao tao nhã, chuẩn bị uống một ly đi ngủ. Đại Lận ôm đống ra giường vừa mới thay xong, đem ra khỏi phòng, để lên xe dụng cụ của nhân viên buồng phòng đẩy đi. Mặc dù cô mới vừa thăng chức, nữ nhân viên buồng phòng tuổi trung niên cũng không tài nào nể mặt cô được. Vẫn xem cô như một con nhóc mà dám quản lý bọn họ. Không biết trời cao đất dày là gì. Thấy cô là vênh mặt lên mà đi. Không thèm liếc mắt để ý. Cô cũng không nói gì. Dùng bộ đàm nói chuyện với quản lý buồng phòng mấy câu. Lại trở về khu vực nhà hàng của khách sạn. Đại sảnh của nhà hàng đang giờ cao điểm. Khách đông không còn chỗ ngồi. Cô nhìn thấy Cố Lả Lướt đang khoác tay một người đàn ông đến đây ăn cơm. Trông cô ấy càng ngày càng yêu kiều. Mỗi bước đi đều duyên dáng uyển chuyển. Cố Lả Lướt đi qua bên người Đại Lận. Lướt mắt liếc nhìn bảng tên quản lý trên ngực của cô. Cười quyến rũ có ý chào nhau. Tỏ vẻ chúc mừng. Mặt cười đưa lại gần mặt của Đại Lận. Nhỏ giọng nói, trước kia chị cảm thấy em là một mầm cây tốt, có thể đầu tư để đào tạo. Nhưng sau đó chị cũng cảm thấy nếu em làm hồng nhan, thì em vừa có thể kiếm tiền, lại có thể có được một số tin tức từ các vị quan chức. Nhất là khi đi ra ngoài cùng họ, lúc ở trên giường, một khi hầu hạ bọn họ đến nơi đến chốn, em muốn tin gì là có tin đó. Chẳng lẽ em không muốn biết sao? Ví dụ như tin tức về ba của em. Ba, đầu lông mày của Đại Lận nhíu lại một chỗ. Lạnh lùng nhìn Cố Lả Lướt. Cố Lả Lướt liền cười yêu mị. Lắc mông bước đi. Sau đó, Đại Lận giúp bọn họ chia thức ăn mà nhân viên phục vụ bàn bưng đến. Rồi bảo nhân viên phục vụ đem nồi lẩu uyên ương lên. Cô sẽ ở đây để hỗ trợ khách. Cố Lả Lướt nhìn cô, lần này thế mà lại đưa tiền bâu ơ cho cô, cười nói, phiền cô giúp tôi đặt một phòng, ăn cơm xong, chúng tôi sẽ đến đó, cười cười, nhét tiền bâu ơ vào túi váy của Đại Lận, còn mình thì quay qua người đàn ông bên cạnh mà cười duyên dáng, làm nũng, muốn người đàn ông đút thức ăn cho cô, Đại Lận nhìn thoáng qua. Chỉ cảm thấy Cố Lả Lướt khéo léo trước đây bây giờ lại trở nên đa tình lẳng lơ. Đối với những người đàn ông có chút chức vụ thì ngày càng coi trọng. Giao dịch tình một đêm, cô có chút thổn thức. Cùng nhân viên phục vụ bàn rời đi, đặt phòng giúp bọn họ. Không ngờ người nữ nhân viên kia lại nói. Tô quản lý, không cần phải vì cô ta mà đi đặt phòng giùm. Cô ta là hồng nhan của câu lạc bộ Lan Nhã Các. Từ khi bị Đằng thiếu gia bỏ rơi, là bắt đầu ra ngoài theo bất kỳ người khách nào có ý muốn mua cô ta một đêm. Cô ta cứ dăm ba hôm sẽ đến đây một lần. Đã trở thành khách VIP ở đây rồi. Giám đốc khách sạn đều giữ lại một phòng dành riêng cho cô ta. Nhưng tôi lại nghe nói, cô ta cũng bị công ty làm việc sa thải. Lan Nhã Các cũng đuổi cô ta đi vì vi phạm quy định cùng khách đi ra ngoài làm giao dịch riêng. Không khác gì gái bao cả. Đại Lận hoảng hốt lắp bắp. Lập tức nói, cái gì mà bị Đằng thiếu gia bỏ rơi? Bọn họ từng là một đôi sao? Nữ nhân viên thấy người quản lý trẻ tuổi có hứng thú với chuyện này. Không dám dùng sai từ. Sửa lời nói, có thể không gọi là bỏ rơi. Vì dù sao cô ta cũng chưa từng trở thành người yêu của Đằng thiếu. Cùng lắm là một hồng nhan của anh ta. Ý của tôi là, Đằng thiếu gia không đến gặp cô ta nữa. Cô ta bắt đầu hạ thấp tiêu chuẩn đi cùng khách ra ngoài. Quản lý, bây giờ vẫn giúp cô ấy đặt phòng sao? Đặt đi, Đại Lận gật đầu. Lấy tiền bâu ơ lúc nãy cố lả lướt đưa cho cô nhét vào tay nữ nhân viên. Bọn họ cần cái gì? Cô tới phục vụ bọn họ. Khách hàng là thượng đế. 12 giờ đêm tan tầm. Đại Lận mới nhớ tới Đằng Duệ Chiết cùng cố lả lướt đều ở chung một khách sạn. Cũng giống ở Lan Nhã Các trước đây. Bọn họ ngồi ở mũi thuyền. Vừa cười vừa hàn huyên nói chuyện. Cô không phải là đang ghen. Mà lại tại cái đêm khuya của trời thu này. Nhớ tới đoạn thời gian mới ra tù kia. Đoạn thời gian khó khăn đó cô đã quên. Nhưng tất cả những ấm áp cô nhận được. Cùng khuôn mặt dịu dàng nhìn cô khi đó. Đều khắc sâu tận đáy lòng cô. Đối với người nhà của anh cũng giống như vậy. Nhưng hiện tại, cố lả lướt đã thay đổi. Cô ngồi lên xe đạp. Trở về chỗ ở Tô Tiểu Thư. Tan làm rồi sao? Chị mới ăn xong. Để chị đi về cùng em. 12 giờ đêm trước cửa khách sạn. Cổ Dư thế mà lại xuất hiện ở nơi này. Khuôn mặt tươi cười. Hai mắt híp lại một đường. Tiếng giày cao gót vang vang. Tô Tiểu Thư. Chị phát hiện nơi này khởi nghiệp được đó. Em có hứng thú muốn cùng chị mở một quán ăn không? Sau đó đặt mông ngồi lên ghế sau xe đạp. Đại Lận mất đà, suýt nữa nghiêng cả xe lẫn người. Ton, lúc chị ngồi lên xe nhẹ nhàng một chút chứ. Úi, bình thường chị không có ngồi xe đạp. Sau này sẽ chú ý hơn. Cổ Dư lại cười, có vẻ ngại ngùng. Chị xem qua nơi đây rồi. Đoạn đường phía trước tối thui tối mù. Vậy mà một đứa con gái như em cũng dám đi. Thật là gan. Tô Tiểu Thư à, chị bị mất việc. Chị cùng đi làm với em nhé. Đại Lận đạp xe người toát đầy mồ hôi. Không nghĩ tới dáng người ton thon thả đến thế. Vậy mà ngồi ở sau xe đạp lại quá nặng. Ton, ông chủ của chị đang ở trong khách sạn này. Chị đi tìm anh ta. Đảm bảo chị sẽ được trở lại công ty làm việc. À, Đằng Tổng đang ở đây. Cổ Dư thét một tiếng kinh ngạc. Nhảy xuống xe. Vội vàng quay đầu nhìn khách sạn phía sau. Xem ra Đằng Tổng muốn ở lại khách sạn để gần quan được ban lộc. Cùng Tô Tiểu Thư ở đây mà âu yếm nhau. Tô Tiểu Thư em lần sau đừng có nói mấy cái này cho người ngoài nghe. Ngay cả thư ký như chị em cũng cần phải giữ bí mật. Quay đầu lại cười nói. Tô Tiểu Thư, vừa rồi em có xem pháo hoa không? Có thấy đẹp không? Đại Lận không có trả lời. Tiếp tục đạp xe. Vừa rồi màn pháo hoa thật là đẹp. Nhưng cô không có tâm tình để xem cách trương.